Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, tấn chức. Đỉnh phong linh vũ giả. 450 tấn chức. Đỉnh phong linh vũ giả Trương Phàm Jin Mark cầm tận thế đặc biệt chiến đội triệu hồi. Mark trở về một tiếng, lập tức dùng nhiều chức năng đồng hồ phát ra một cái tin tức. Tại Đại Lương Thành đằng sau 5 tòa núi lớn, kia 1 vạn danh tận thế đặc biệt chiến đội zombie nhóm. Thấy được nhiều chức năng đồng hồ bên trong cái tin này, từng cái một nhất thời hoan hô lên. Thành chủ đại nhân không ở, bọn họ lại không có người tâm phúc. Hiện tại thành chủ đại nhân trở về, bọn họ cảm giác tinh khí thần đều trở về. Mà cùng lúc đó, Trương Phàm đi tới Đại Lương Thành phía trước kia mảnh trống trải cánh đồng tuyết. Lấy ra kia mai công tước huyết hạch. Công tước cao hơn hắn chọn một cái đại giai. Nghĩ đến thôn phệ mai này huyết hạch, thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Mà thực lực đạt tới hắn bây giờ trình độ, mỗi đề thăng một lần động tĩnh đều là khá lớn. Cho nên hắn lựa chọn đi đến Đại Lương ngoài thành cánh đồng tuyết thượng tấn chức. Nhìn chung quanh bao la mờ mịt cánh đồng tuyết, Trương Phàm hít một hơi băng lãnh không khí, lấy ra kia mai huyết hạch, khoanh chân ngồi xuống. Xa xa Đại Lương Thành trên tường thành, Mark nhìn xa xa Trương Phàm, trong nội tâm rất là hưng phấn. Hắn biết thành chủ thực lực đề thăng vô cùng nhanh, thế nhưng trả lại từ trước đến nay cũng chưa từng thấy tận mắt thành chủ tấn chức. Lúc này cuối cùng muốn tận mắt thấy, ngoài thành cánh đồng tuyết, Trương Phàm nhìn xem trong tay kia mai huyết hạch, cùng zombie, nhân loại huyết hạch bất đồng, huyết tộc huyết hạch, đều có một tia ấm áp. Tại đây bên trong băng thiên tuyết địa, mai này huyết hạch xung quanh, lượn lờ lấy một tầng nhàn nhạt ấm áp sương mù. Trương Phàm nắm bắt mai này huyết hạch, nhìn chỉ chốc lát, há miệng ra, đem mai này huyết hạch đập tiến vào trong miệng. Huyết hạch giống như trước đây, rất nhanh đi tới hắn trong dạ dày, hóa thành một đoàn năng lượng. Bất quá cùng trước kia bất đồng chính là, này đoàn năng lượng là nhiệt lưu, vừa mới bắt đầu chẳng qua là cảm thấy có một chút nóng. Thế nhưng rất nhanh, này nhiệt lưu càng ngày càng nóng, nhiệt độ tại kịch liệt kéo lên. Hắn có thể cảm giác được, lúc này trong cơ thể mình lưu động không phải là năng lượng, phản giống như là nham tương. Hắn mỗi một tế bào, mỗi một chỗ cơ bắp tổ chức, mỗi một khối xương cốt, cũng bị này nham tương thiêu đốt lên. Nhiều lần rèn luyện lấy, có thể đoán trước, tại cao như vậy ôn, cho dù là thân thể của hắn, cũng không có khả năng thừa nhận. Xem ra huyết quả có hạt, nhưng có thể hay không tùy tiện loạn nuốt. Nhất là đẳng cấp cao huyết hạch, cũng không thể tùy tiện loạn nuốt. May mà hiện tại Trương Phàm Kim Thân Quyết đạt đến đại thành. Hắn vội vàng vận chuyển Kim Thân Quyết, bảo vệ thân thể của mình. Kim Thân Quyết gia trì, tuy vẫn có thể đủ cảm giác được kia nhiệt lưu nhiệt độ cực cao, nhưng cũng đã không được khó chịu. Những cái này nhiệt lưu tại toàn thân hắn chảy qua một vòng mấy lúc sau, bắt đầu hướng về đan điền của hắn bộ vị hội tụ. Lúc này nhìn lên, đan điền của hắn giống như là một cái dung lô, không ngừng có dòng nham thạch tiến bên trong dung lô. Như vậy quá trình giằng co ước chừng có hơn 2 phút đồng hồ. Một đoạn thời khác, đan điền tựa hồ lại cũng không cách nào thừa nhận những cái này nhiệt lưu. Oanh một đạo màu lửa đỏ sóng xung kích, từ trong đan điền khuếch tán mà ra. Đón lấy, này đạo sóng xung kích lao ra hắn bên ngoài cơ thể. Trong chớp mắt khuếch tán xuất phương viên hơn 1.000 mét. Đường kính ngàn mét ở trong, trên mặt đất tuyết đọng bị xông đến giống như tuyết lãng. Hướng về bốn phía nhanh chóng khuếch tán, Trương Phàm trong nội tâm âm thầm vui vẻ. Trung cấp linh vũ giả, cuối cùng đã tới. Nghĩ kia Võ Thiên Tề, bỏ ra trên 100 năm thời gian tới bế quan, mới đột phá đến trung cấp linh vũ giả. mà chính mình lại chỉ tốn 2 phút thời gian. Nếu như Võ Thiên Tề biết, không bị tức sống lại, bất quá Trương Phàm đột phá trả lại không có chấm dứt. Trong đan điền tuôn ra có đạo sóng xung kích, áp lực tựa hồ giảm vơi đi rất nhiều. Trong đan điền nhiệt lưu lại bắt đầu dọc theo kinh mạch, hướng về toàn thân khuếch tán. Trương Phàm thân thể lại một lần nữa nóng hổi lên. Này nhiệt lưu tại trong cơ thể của hắn chảy qua một vòng mấy lúc sau, lại một lần trở lại đan điền của hắn. Quá trình này rằng co 5 phút đồng hồ. Trong đan điền của hắn lại một đạo sóng xung kích khuếch tán ra. Lần này sóng xung kích khuếch tán xuất hắn bên ngoài cơ thể, lại khuếch tán xuất một cái đường kính 5.000m tròn. Này mới ngừng lại được. Đường kính 5.000m trong phạm vi, tất cả tuyết động cũng bị cuốn lại, hình thành tuyết lãng cũng cao hơn lúc trước 100m. Xa xa trên tường thành, Mark thấy như vậy một màn, trong nội tâm vô cùng chấn kinh. Thành chủ đại nhân đột phá, uy thế lại mạnh như thế. Cùng thành chủ so sánh, chính mình đột phá hoàn toàn chính là tiểu nhi khoa A. Hơn nữa thành chủ đã hợp với đột phá 2 cấp, cũng không có dừng lại ý tứ. Chẳng lẽ nói muốn hợp với đột phá cấp 3? Điều này cũng quá khoa trương đi. Sự thật quả nhiên như Mark suy nghĩ, có đạo sóng xung kích tại khuếch tán, Trương Phàm cũng không có dừng lại. Trong cơ thể hắn nhiệt lưu lần thứ 3 chảy khắp toàn thân, đón lấy lại từ toàn thân hướng về đan điền hội tụ. Lần này, quá trình này bỏ ra ước chừng 7 phút. 7 phút, Trương Phàm trong đan điền lại một đạo sóng xung kích khuếch tán ra. Lần này, này đạo sóng xung kích khuếch tán xuất thể ngoài, lại lấy tốc độ cực nhanh hướng ra phía ngoài khuếch tán mà đi. Gần như trong nháy mắt, liền khuếch tán ra đường kính vạn mét. Tuyết động giống như biển động đồng dạng, hướng về bốn phía cuồn cuộn mà đi. Bốn phía hết thảy, tại đây tuyết động trước mặt, tựa hồ cũng không chịu nổi một chiêu. Liền ngay cả đại lương thành tường thành, cũng trong nháy mắt bị tuyết động vùi lấp. Mark phản ứng cực nhanh, vội vàng nhảy dựng lên hướng phải chạy trốn, nhưng bị này cuồn cuộn tuyết lãng xa xa xông ra ngoài, trực tiếp vỗ vào một tòa cao ốc trên vách tường. Thẳng qua 5 phút đồng hồ, này bay lả tả tuyết mới hạ xuống. Mark quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cao hơn 20 thước tường thành sớm đã bị tuyết vùi có nhìn không đến. Trong lòng của hắn vô cùng rung động, đã sớm biết thành chủ tấn thăng thời điểm động tĩnh khẳng định rất lớn. Thế nhưng không nghĩ tới có thể lớn đến loại tình trạng này a. Hắn vội vàng leo lên một tòa cao ốc mái nhà, hướng về thành nhìn ra ngoài, chỉ thấy ngoài thành cánh đồng tuyết cũng sớm đã bị xung kích sóng trống rỗng, hình thành một cái đường kính vạn mét to lớn hình tròn đất trống. Đất trống trung ương, Trương Phàm đang đứng ở nơi đó, hai mắt lửa nóng, thăng liền cấp 3, ngắn ngủn 14 phút, hắn lại thăng liền cấp 3. Đây quả thực so với ăn một bữa cơm còn nhanh hơn. Hắn lúc này đã đạt đến đỉnh phong linh vũ giả. Này là cả nhân loại trong lịch sử chưa bao giờ đạt tới qua cao độ. Hắn lúc này, cho dù là không sử dụng tứ duy không gian mảnh vỡ dưới tình huống đối phó lên Denton công tước như vậy tồn tại, cũng là có sức liều mạng. Bất quá hắn cũng chưa đủ, bởi vì hắn biết, đối với nhân loại mà nói, đây đã là đỉnh phong nhất, nhưng đối với những cường đại đó zombie cùng huyết tộc mà nói, vẫn không đủ nhìn. Xa không nói, đã nói Tháp Na lĩnh chủ, đây chính là thi vương cấp bậc, tương đương với cao hơn linh vũ giả 2 cái đại giai. Dù cho Trương Phàm hiện tại đã trở thành đỉnh phong linh vũ giả, tại như vậy tồn tại trước mặt, cũng căn bản chưa đủ nhìn. Cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian tiếp tục tăng thực lực lên. Hắn không biết nhân loại có thể hay không đột phá đỉnh phong linh vũ giả, nhưng nghĩ đến chính mình nếu là siêu cấp võ giả, có khả năng đột phá a, mà đột phá đỉnh phong linh vũ giả